Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, S.H.I.E.L, đề kết thúc cùng bị ngủ phục hốp. Baroness phía trước biểu hiện liền đầy đủ ưu dị, ở S.T.I.K.E lần thứ nhất tổn thất nhân thủ thời điểm được bổ sung đi vào tiếp theo liền bị chiêu. Nhập Hydra, bây giờ Rumlop còn đang trong bệnh viện cứu giúp. S.T.R.I.K.E những người khác thương thế chưa lành. Baroness lại ở thời điểm này đứng ra. Mặc kệ nàng có thể hay không ngăn được Falcon, nàng ở Hydra địa vị đều sẽ tăng vụt lên. Tuy nhiên Tô Thánh không có cho nàng mệnh lệnh, nhưng nàng cũng không tính để Falcon thất bại. Cho nên đánh không bao lâu Baroness tìm sơ hở làm bộ không địch lại bị Falcon thay thế chip mình. Cũng lặng lẽ ly khai hàng không mẫu hạm. Nàng chỉ là muốn hiện ra thực lực, trổ hết tài năng. Cũng không có dự định thực cho Hydra bán mạng. Các người lập tức rút lui. Nhận Falcon tin tức truyền đến, Maria Hill vội vàng nói. Thu đến. Falcon nói xong quay người chạy ra ngoài. Đội trưởng. Đội trưởng, Maria Hill kêu gọi đội trưởng. Đội trưởng lại không có trả lời thuyết phục. Qua nửa ngày, mới nghe thấy đội trưởng cái kia có chút thất hồn lạc phách thanh âm vang lên. Là hắn. Là Bucky, ta không thể cứ đi như thế. Ngươi nổ súng à. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền kế hoạch ở thay thế chip sử dụng sau này hàng không mẫu hạm bên trên vũ khí phá hủy hàng không mẫu hạm. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, khai hỏa, đội trưởng trầm giọng hét lớn, Maria Hill trầm mặc nửa ngày chậm rãi sửa đổi thiết lập. Trong phút chốc, ba chiếc hàng không mẫu hạm vũ khí danh sách khởi động, nhào nhào nhắm ngay hai bên sau đó khai hỏa. Oanh, oanh, oanh, hỏa lực, âm thanh, bạo tạc tiếng điếc tai nhức óc. Điên cuồng công kích đến ba chiếc hàng không mẫu hạm bắt đầu bạo tạc. Maria Hill quay đầu nhìn về phía Black Widow vị trí. Cũng chính là Alexander Pierce cùng ban trị sự vị trí địa phương. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, trên máy vi tính đột nhiên truyền đến tin tức. Maria Hill cúi đầu xem xét không khỏi có chút lo được lo mất. S.H.I.E.L, D tư liệu bị phơi bày ra. S.H.I.E.L, D, Hydra tất cả tình báo. Đã làm sự tình toàn bộ công chư tại thế. Natasha thành công, Nick Fury thành công. Dù sao muốn giải khai S.H.I.E.L, D hồ sơ Internet cũng phải cần hai cái A cấp quyền hạn. Coi như bắt lại Alexander Pierce cũng không đủ. Cho nên Nick Fury khẳng định phải qua đến. Có thể tưởng tượng chiếm được tin tức này một khi công bố có thể gây nên bao nhiêu oanh động. Nhìn đến ta phải một lần nữa tìm việc làm. Maria Hill thầm nói một câu rất nhanh chuyên tâm xử lý. Lúc này sự tình, tìm kiếm đội trưởng cùng với lý giải Nick Fury tình huống bên kia. Alexander Pierce chết rồi. Hắn tuy nhiên giảo hoạt cho mỗi một ban trị sự thành viên trên người đều đặt một cái chí mạng châm. Ngực, nhưng Natasha lại lợi dụng Tô Thánh cho đồ chơi nhỏ khởi động lại dụng cú. Ở công bố S.H.I.E.L, D tình báo sau bị Nick Fury hai súng bắn chết. Một thương đánh vào cái trán, súng bắn ở trái tim. Falcon cũng ở bên bờ tìm được đội trưởng. Tổn thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh. Chuyện kế tiếp đơn giản, bị thương đưa đi y viện. Không chịu tổn thương xử lý sau này vấn đề. Dù sao Hydra, Project Insight cái gì, những cái này khẳng định cần Nick Fury đến giải quyết tốt hậu quả. Internet bên trên, bởi vì S.H.I.E.L, D công bố ra tin tức đưa tới sóng to gió lớn. Bộ quốc phòng, quân đội, nhiều loại người bởi vì cái này sự tình mà biến bận rộn. Nguyên bản ẩn núp Hydra cũng đều đang riêng phần mình thao tác. Đào tẩu hoặc là nghĩ biện pháp giấu giếm thân phận lưu lại. Chuyện lần này xem như thương cân động cốt nhưng còn không đến mức lần này đánh chết. Rất nhiều Hydra kỳ thật đều giấu giếm rất sâu, căn bản không có bị phát hiện. Không bao lâu, S.H.I.E.L.D. tuyên bố giải tán. Đội trưởng Natasha cùng với Tô Thánh truy nã lệnh lại bị hủy bỏ. Bộ Quốc phòng còn dự định công khai hỏi ý Natasha cùng Tô Thánh. Một cái phá hủy S.H.I.E.L.D. phá hủy Mỹ Quốc tổ chức tình báo. Cái phá hủy S.H.I.E.L.D. tổng bộ. Cũng nên có cái thuyết pháp. Không thể không nói bọn họ cũng vậy. Vậy mà không mang theo Captain America. Đoán chừng cũng là sợ làm cho quần chúng phản ứng a. Về phần những người khác cũng là tự tìm ra đường. Maria Hill không có ý định ở quan phương bộ môn nhậm chức, chuẩn bị tìm việc làm khác. Sharon Carter chuyển đi CIA. Scarlett không tìm việc làm lại lặng lẽ đi vào lòng đất, vẫn như cũ lưu tại S.H.I.E.L.D. nhậm chức. Natasha hố mặt công khai hỏi ý, bất quá lại toàn thân mà lui. Về phần Tô Thánh, căn bản liền không có lộ diện. S.H.I.E.L.D. xảy ra chuyện sau phụ trách theo dõi Tô Thánh Jessica Jones liền phát hiện mình theo nhầm người, cái này căn bản không phải Tô Thánh. Mà là Milton Raven. Tin tức tuy nhiên truyền đến Tô Thánh bên này, nhưng Tô Thánh căn bản không để ý. Phá hủy Project Insight, phá hủy S.H.I.E.L.D. cùng Hydra đúng là chuyện lớn. Tuy nhiên coi như không có Tô Thánh tham dự cũng sẽ phát sinh. Nhưng kỳ thật chuyện này lại hoàn toàn do Tô Thánh chủ đạo. Tô Thánh nói cho Natasha S.H.I.E.L.D. Đê không sạch. Natasha mới có thể điều tra đến cái kia con thuyền. Nick Fury mới có thể thuê hải tặc điều tra tình báo, mới có thể gây nên liên tiếp phản ứng. Hơn nữa Tô Thánh đã phá hủy S.H.I.E.L. Đê cao ốc cũng không nói gì lý do phá hư. Chủ yếu nhất là hắn không lộ diện là đang kháng nghị. Hoặc là chính thức triển lộ răng nanh. Người nói truy nã liền truy nã. Ngươi nói hỏi thăm liền hỏi thăm, nào có nhẹ nhàng như vậy sự tình a. Cho nên sau này sự tình Tô Thánh căn bản không tham dự, liền lưu tại hốp trong nhà. Một lần này đợi chính là vài ngày, hốp cuối cùng vẫn bị Tô Thánh oai lý tà thuyết cho ngủ phục. Tuy nhiên nửa đường thời điểm mấy lần tuyên bố đuổi Tô Thánh ly khai, nhưng cuối cùng vẫn ở Tô Thánh dưới quần cúi đầu xưng thần, cầu xin tha thứ không ngừng. A chấm ngoặc kép, thanh âm cao vút dần dần kết thúc. Một lúc sau hốp mệt mỏi hướng Tô Thánh nói, đủ chứ, sự tình đều đã kết thúc, người cũng nên đi. Coi như người có thể kéo lấy không lộ diện, ta cũng phải về công ty a. Đi còn có thể tới sao? Tô Thánh cười xấu xa mà hỏi. Có thể, hốp tức giận nói, đến có thể ngủ ngươi sao? Tô Thánh tiếp tục hỏi, hốp tức giận giễu cợt nói, ta nói không thể hữu dụng không? Vô dụng, nhưng ta muốn nghe đáp án của ngươi. Tô Thánh nói, có thể, có thể, có thể, được rồi, được. Tô Thánh có chút vô lại cười đứng dậy, ta tắm rửa liền đi. Cũng nên trở về xử lý sau này sự tình. Đi thôi, đi nhanh lên. Hốp khua tay nói. Tô Thánh tắm rửa một cái, mặc quần áo chỉnh tề, tiếp theo trực tiếp thuấn di hồi phòng thí nghiệm. Trở về sau Tô Thánh liền đem Tiểu Lạt Tiêu cùng Susan gọi đi qua thương lượng sau này sự tình. Bộ Quốc phòng có ý tứ là muốn cho Tô Thánh bồi thường S.H.I.E.L.D. cao ốc tổn thất. Tô Thánh đương nhiên không dự định bồi, tương phản hắn còn dự định muốn đối phương bồi thường tiền đây. Trong khoảng thời gian này cổ phiếu ngã xuống, buôn bán ảnh hưởng cùng với trên danh nghĩa tổn thất, chuẩn bị kỹ càng bồi thường tiền a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.